Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Zombie Thành. Muốn chết cũng lăn đi một bên, không nên hại chúng ta. Ghế lái nam nhân cũng đi theo chửi mắng, mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Lỵ, giống như là muốn đem nàng ăn sống sống sờ sờ mà lột ra. Từ Lỵ hé miệng, nhìn về phía sau tòa Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cười lạnh, theo sau mở ra xe tòa, trực tiếp hướng Ôn Băng Vũ xe đi đến. Mà ở dưới Lạc Nhạn xe thời điểm, người trên xe cũng giống như là mới nhìn đến nàng, trên mặt lộ ra kinh ngạc, đặc biệt là sau tòa Ôn Băng Vũ, sững sờ nhìn xem Lạc Nhạn, thẳng đến nàng trực tiếp mở cửa xe thời điểm, cái này mới phản ứng được. Bất quá kịp phản ứng sau, trên mặt cũng chỉ là nhiều chán ghét, tay ôm chặt lấy Lam Tiếu Tiếu. So sánh với Ôn Băng Vũ, Lam Tiếu Tiếu trên mặt lại tràn đầy chán ghét. Ngày đó vết thương, hiện tại chỉ còn lại có một điểm dấu vết. Tuy nhiên như thế, lại là hư hại cái kia tinh xảo mặt. Nàng lúc này trọn tròn mắt, theo sau bổ nhào vào Ôn Băng Vũ trong ngực, khóc ồ lên, các ngươi không có cái gì muốn nói sao? Cùng ngươi, chúng ta không có cái gì dễ nói. Ôn Băng Vũ, ngươi sẽ không phải quên đi, ngươi là vị hôn phu ta à? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, mi mắt trực câu câu nhìn xem Ôn Băng Vũ. Ôn Băng Vũ cười lạnh, cảm giác được trong ngực bộ dáng cứng đờ, trong lòng càng thêm không vui. Lạc Nhạn, giống ngươi như vậy phá hài, có cái gì tư cách làm ta vị hôn thê? Nếu như lúc trước không phải xem ở ca của ngươi phân thượng, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đính hôn. Bây giờ nghĩ nghĩ, thật đúng là khuất nhục. Nếu như không phải bởi vì cái này, hắn cũng sớm đã ôm được mỹ nhân về. Ôn Băng Vũ, ngươi nói ra câu nói này thời điểm, khó đến không chột dạ sao? Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn trước mắt nam nhân, vốn cho rằng lần nữa nhìn thấy hắn, nghe được hắn nói chuyện, nàng hiểu ý đau nhức, nhưng là thật thấy được, mới biết rõ nguyên lai đối với hắn, chỉ còn lại có lạnh lùng. Bất quá cũng là, không có thích, lấy ở đâu thù hận. Nếu quả thật muốn nói có, cũng là bởi vì bị bọn hắn hại chết, cho nên mới có thể tồn tại thù hận. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng chỉ là coi hắn là thành bản thân nam nhân, mà bản thân nam nhân bị người khác cướp đi, tự nhiên sẽ có phẫn nộ cảm giác. Ôn Băng Vũ mím môi, thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn, lúc này mới buông ra Lam Tiếu Tiếu. Cảm giác được Lam Tiếu Tiếu thân thể run lên một chút, Ôn Băng Vũ trấn an vỗ vỗ tay nàng, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn, đã ngươi hôm nay cũng ở nơi đây, như vậy ta liền đem tất cả cũng nói ra, ta chân chính người yêu là Lam Tiếu Tiếu, cho tới nay ta thích đều là nàng, nàng thiện lương ôn nhu hào phóng, dù là trong nhà lại nghèo, nhưng là nàng vẫn như cũ bảo trì sơ tâm, mà ngươi đây, người có cao quý thân phận, lại là như là phế vật. Phế vật cũng liền phế vật, lại rơi xuống như thế, cùng nam nhân câu tam đáp tứ, giống ngươi như vậy phá hài. Nếu như cưới ngươi, ta Ôn Băng Vũ liền là trên đời này ngo ngoe nhất hàng. Nghĩ đến Lạc Nhạn điêu ngoa, cùng từ Lam Tiếu Tiếu trong tay nhìn thấy ảnh chụp, hắn liền cảm giác cả người cũng không tốt. Còn tốt hắn ngay từ đầu liền nhìn thấu Lạc Nhạn, nếu không nhất định sẽ bên trên nàng làm. Cái này nữ nhân biểu hiện như thế vô tội, có thể là sau lưng lại là như vậy dơ bẩn. Ta rõ ràng. Lạc Nhạn cười khẽ, gật gật đầu, nhìn về phía bên trong Lam Tiếu Tiếu. Ta ca đâu? Câu nói này lần nữa nhượng Lam Tiếu Tiếu run rẩy lên, tay vô ý thức lôi kéo Ôn Băng Vũ, giống như là nhận lấy kinh hãi. Này lại nàng trên người vẫn như cũ ăn mặc lần trước nhìn thấy quần áo, trên mặt vết bẩn cũng không có rửa sạch sẽ. Nếu như nàng không có đoán sai mà nói, Lam Tiếu Tiếu vừa rồi nhất định cùng ca ca ở cùng một chỗ. Muốn sao liền là vừa gặp được Ôn Băng Vũ. Bởi vì Ôn Băng Vũ tuy nhiên chán ghét một chút, nhưng là có một điểm lại là không thể không nói. Kia liền là đối đãi nữ nhân thái độ. Chỉ cần là hắn nhận định nữ nhân, tỉ như Lam Tiếu Tiếu, hắn liền sẽ móc tim ổ đối với nàng tốt. Coi như đồ ăn lại khan hiếm, Nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ thỏa mãn nàng. Đương nhiên, ăn mặc ở được cũng sẽ không thiếu. Cho nên này lại nhìn thấy Lam Tiếu Tiếu quần áo. Lạc Nhạn liền có thể khẳng định, ở cảm giác được Lam Tiếu Tiếu trên người khiếp nhược sau. Ôn Băng Vũ tự nhiên đứng ở Lam Tiếu Tiếu bên này. Ngươi không muốn uy hiếp nàng. Nếu có cái gì sự tình, ngươi hỏi ta liền thành. Ngươi cái kia mi mắt nhìn thấy ta uy hiếp nàng. Lạc Nhạn cười yếu ớt, nhìn xem Ôn Băng Vũ trên mặt chán ghét. Trong lòng cái kia vốn là còn tồn tại không cam lòng trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng lúc trước nhất định là mắt mù. Nếu không thế nào có thể sẽ coi trọng hắn. Thậm chí nhượng hắn chửi mắng. Cũng một mực làm hắn vui lòng. Ta cái kia mi mắt đều thấy được. Ôn Băng Vũ hừ lạnh. Như thế rõ ràng. Nàng làm hắn không thấy được sao. Trong lòng hừ lạnh. Nếu như ngươi muốn cứu ngươi ca mà nói. Tốt nhất nói chuyện khách khí một chút. Nếu như lại để cho ta biết rõ ngươi đe dọa Lam Tiếu Tiếu. Ta sẽ nhường ngươi ca chết thảm. Ngươi nói cái gì? Lạc Nhạn mím môi. Mi mắt trực câu câu nhìn xem Ôn Băng Vũ. Ta ca ở đâu? Ôn Băng Vũ mím môi. Không có nghĩ đến Lạc Nhạn đang nghe sau. Tất nhiên còn có thể biểu hiện như thế lãnh tĩnh. Ngược lại để Ôn Băng Vũ có chút sai sững sờ. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ hậu phương. Bọn hắn đi zombie thành. Không có khả năng. Zombie thành. Đây chính là zombie hội tụ địa phương. Nghe nói nơi đó năng lượng nồng nặc nhất. Hơn nữa vẫn là thích hợp zombie hấp thu năng lượng. Cho nên dù là không có huyết nhục. Nơi đó vẫn là ngưng tụ không ít zombie. Mà ở trong đó zombie. Cũng là đói bụng rất lâu. Nếu như có người đi vào. Tuyệt đối sẽ bị xé nát. Cái này còn không chỉ. Nghe nói nơi đó zombie là thế gian cường đại nhất. Bởi vì bọn hắn hấp thu. So với huyết nhục càng thêm lớn bổ sung. Điều này cũng làm cho bọn hắn mạnh lên. Trừ phi Lạc Giật bọn hắn điên rồi. Nếu không căn bản không thể nào biết đi zombie thành. Không, nhất định là Ôn Băng Vũ đang gạt nàng. Nhìn ra nàng tâm tư. Ôn Băng Vũ cười lạnh. Nghe nói có một cái thủy hệ dị năng nữ nhân tiến nhập zombie thành. Bọn hắn tưởng lầm là ngươi. Cho nên liền đi zombie thành. Ôn Băng Vũ sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thật hắn cũng là ở nửa đường bên trên gặp bọn hắn. Bất quá ở hắn gặp được thời điểm. Trực tiếp liền đem Lam Tiếu Tiếu mang đi. Liền không có đi theo bọn hắn đi chịu chết. Kỳ thật đối với Lạc Giật. Hắn còn tính có hảo cảm. Lúc trước nếu như không phải Lạc Giật. Bọn hắn Ôn Thị tập đoàn sẽ phá hủy. Bất quá. Cuối cùng nhất hắn không phải cũng đã dựa theo ước định. Cùng Lạc Nhạn đính hôn, hai người cũng coi như là thanh toán xong, nếu như là đủ khả năng, hắn xem ở trước kia phân tình bên trên, có lẽ còn có thể giúp một chút, nhưng là chuyện này, hắn lại là bất lực, Lạc Nhạn ngực không ngừng nhấp nhô, nếu như thật sự là như vậy, cái kia ngược lại cũng nói qua đi, nhưng là ca ca bọn hắn là kẻ ngu sao, nghe được có thủy hệ dị năng liền cho rằng là nàng. Để cho nàng nhịn không được muốn gầm rú. Bất quá cũng là. Thế gian này thủy hệ dị năng liền không nhiều. Cũng khó trách Lạc Giật bọn hắn sẽ nóng nảy. Lạc Nhạn nhìn chằm chằm hai người một cái. Nếu như là đừng thời điểm. Nàng khẳng định sẽ cùng bọn hắn quần nhau một hồi. Nhưng là bây giờ lại là không có thời gian. Nếu như Lạc Giật bọn hắn xảy ra chuyện. Cái kia nàng liền là muôn lần chết không chối từ. Ta ca bọn hắn đi bao lâu? 30 phút đi, Lạc Nhạn lên tiếng, lúc này mới buông ra cửa xe, từ nay về sau đi đến, chỉ là đi tới nửa đường, vẫn là không nhịn được dừng bước, nhìn về phía Ôn Băng Vũ, bên cạnh ngươi cái kia nữ nhân là cái gì mặt hàng? Ngươi tốt nhất tra rõ ràng chút, đừng đợi chút nữa bị nhân ra giết đi, còn không biết phát sinh cái gì sự tình, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.